kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 130. Chương Phương Chính Nhận Thua Sao. Phương Chính sờ sờ mũi, đúng là dạo gần đây hắn gây ra không ít chuyện ầm ĩ nổi bật, kết quả cũng chỉ là ở Hắc Sơn thị đạt mức nhà nhà đều biết, thật sự có hơi không hài lòng. Tuy nhiên, nghĩ kỹ chuyện hắn làm mà có thể ảnh hưởng cả nước cũng chỉ có lần này. Một lần là muốn đạt mức cả nước nhà nhà đều biết thì khó. Nếu một lần không được thì nhân cơ hội lợi dụng tài nguyên thôi. Phương Chính cười, nhìn về phía Bắc Thành. Ông bị Phương Chính nhìn thì mất tự nhiên, theo bản năng hỏi. Thầy định làm gì? Phương Chính nói, thí chủ. Nên là bần tăng hỏi mới đúng chứ. Kế tiếp đến lượt thí chủ tra đề. Bắc Thành mới nhớ ra luận bàn bắt đầu. Đề Phương Chính đưa ra chính là Bắc Minh sinh còn. Ông đã nhận thua, hiện tại đến lượt mình tra đề mục. Thi đấu y thuật, kiểu này có thể tự tiện tra đề, nhưng cũng có quy củ. Nếu người ta đề cũng không giải quyết được, thì coi như họa. Vì vậy tra đề kiểu đó chẳng có ý nghĩa gì. Bắc Thanh bình tĩnh trầm ngâm cười nói. Đề rất đơn giản, xin để người của chúng tôi đi lên núi. Tống Ngọc Hạ và Khương Ngọc đồng thời đứng dậy. Bọn họ biết ngay ông ta lợi dụng chiêu này, bọn họ đều thua ở đề này, nói vậy họ không dám bảo Phương Chính có thể đỡ được bao nhiêu chiêu. Mọi người thấy Bắc Thanh tra đề cũng khẩn trương lên, tuy rằng Phương Chính thắng một ván dạy dỗ mấy tên đáng ghét, nhưng nếu cuối cùng vẫn thua thì mọi chuyện trước đó lại chẳng là gì. Mọi người nghị luận sôi nổi, đáng tiếc, không ai biết đề đó như thế nào. Đang lúc mọi người nôn nóng chờ đợi, người tới dẫn theo một người đàn ông ngồi xe lăn. Được đắp thảm, khuôn mặt hớp lại như bộ xương khô, đôi mắt rất to. Cánh tay bên ngoài cũng xương xẩu như ưng trảo, đầu lệch qua một bên, không có chút sức lực nào. Nhìn đến anh ta, không ít bác sĩ kinh hồn. Bệnh sơ cứng teo cơ. Tất cả mọi người hít một hơi. Bệnh sơ cứng teo cơ trên thế giới đều là y học nan đề, kể cả đông y hay tây y cũng không phương pháp trị liệu tốt hơn. Cùng lắm chỉ là giảm bớt mà thôi. Nhìn đến người bệnh, trước cuộc mọi người đã hiểu tại sao Đông Y Tam Thánh Thụ lại thua bớt Bắc Thanh rồi. Đối mặt với đề này thì là ai cũng phải bại trận. Tuy nhiên, chẳng lẽ Bắc Thanh có thể chữa khỏi bệnh này sao? Người tới, rồi bí mật cũng không tồn tại nữa. Tống Ngọc Hà và Khương Ngọc không cần giữ im lặng. Tống Ngọc Hà thở dài nói, Bắc Thanh vẫn mang người đó tới, bệnh này gần như không chữa khỏi được. Ngay cả ông ta cũng chỉ làm tốt hơn chút, chứ không phải là chữa khỏi hoàn toàn. Nhưng thi đấu là vậy, không cần chữa khỏi, chỉ cần làm tốt hơn là được. Nghe Tống Ngọc Hà nói thế, mọi người cũng trầm xuống. Trên mạng đã dừng phát sóng trực tiếp, nhưng vẫn có người đang dùng di động gõ chữ trực tiếp. Phương Chính không quan tâm lắm vì đã giảng xong rồi, thấy thế có người lén mở máy bắt đầu quay. Vì thế những người đang đau khổ chờ đợi trên mạng đã tìm được mục tiêu chen chúc tới. Bên kia, nhìn thấy thế, thì tất cả đều cười. Đưa ra bệnh, sơ cứng teo cơ, trên cơ bản chính là một cục diện, không giải quyết được. Họ muốn xem Phương Chính thắng bằng cách nào đây. Đồng thời, bên này cũng có người giải thích, khi mọi người hiểu được bệnh này khó trị ra sao, thì đều câm nín. Thảo nào, Đông Y Tam Thánh Thủ cũng phải thua. Bắc Thành dùng một chiêu tiên hạ thủ vi cường quét ngang cả quần. Có người cạp thẳng, tuy xấu xa, nhưng phải nói là Bắc Thanh thực sự có bản lĩnh, chỉ là không biết đại sư tiếp chiêu như thế nào mà thôi. Không tiếp được, cùng thì họa, nhưng kế tiếp phải làm sao bây giờ? Mọi người trầm mặc. Bắc Thanh thấy bốn phía đều an tĩnh, hơi sửa sang lại cổ áo, nói với Phương Chính. Phương Chính trụ trì. Thật sự không dám giấu diếm, tôi cũng không trị khỏi được bệnh này. Tuy nhiên, tôi có cách để sức khỏe của anh ta có chuyển biến tốt đẹp hơn, mặc dù rất nhỏ. Với y thuật của trụ trì, chắc là có thể nhìn ra, chỉ cần trụ trì có thể khiến anh ta chuyển biến tốt hơn một chút thì cũng được coi là hòa. Hồng Hà Nhi thấy vậy bỉm môi, còn tưởng rằng là bệnh gì, cái bệnh vặt này. Bệnh vặt à, tiểu pháp sư, cậu không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Đây chính là bệnh sơ cứng teo cơ, trên thế giới giờ sợ là không ai có thể chữa khỏi, có thể có hiệu quả cũng đã ghê gớm lắm rồi. Có người giải thích, Hồng Hà Nhi biết rõ Phương Chính. Nếu thật sự chạm phải nọc thì chỉ cần một thần thông khởi tử hồi sinh cũng được nữa là bệnh tật. Thấy Hồng Hà Nhi không cho là đúng, người đi theo Bắc Thanh nói, nhóc con, Bệnh này không phải ai cũng có thể chữa trị được. Cháu còn không hiểu nên đừng có nói nữa. Miễn cho khoác lác mà lưỡi lại dài. Hồng Hà Nhi tát Bắc Minh 3 cái lúc trước. Bên kia đã ghét rồi. Tuy chỉ là trẻ con nhưng vẫn cà khịa một câu để thoải mái. Hồng Hà Nhi định nói gì? Phương Chính sơ sơ đầu nó lắc đầu nói. Bệnh này vi sư không trị. Toàn trường ồ lên. Đây là nhận thua sao? Bắc Thanh bật cười. Nhìn chăm chăm Phương Chính nói. Đại sư, thầy đang nhận thua ư? Phương Chính khẽ gật đầu nói. Bệnh này bần tăng không muốn trị. Coi như là nhận thua đi. Ha, quả nhiên là trò nào thầy nấy. Đồ để thích khoác lác, sư phụ mặc dày. Chà chà. Một nhân viên đại sứ quán lắc đầu chào phúng. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc lại hơi có vẻ lọt gió và đau khổ kêu lên. Có thể trị thì trị, không thể trị thì nhận thua, sao lại nói không trị? Hòa thượng đây, thật đúng là không biết xấu hổ. Phương Chính nhìn lại, chỉ thấy Bắc Minh đã tỉnh, phẫn nộ nhìn hắn. Phương Chính thấy vậy, lập tức cười, chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật, thí chủ tỉnh rồi à, vậy thì tốt. Bắc thí chủ không đi kiểm tra sức khỏe học trò mình sao? Bắc Thanh mới sực tỉnh, đi qua kiểm tra rồi kinh ngạc phát hiện, tuy rằng cái tác đạt nhẫn, nhưng mà thứ trong bụng của Bắc Minh đã biến mất, còn đâu đều là vết thương ngoài da. Chăm tí là được. Ông cũng an tâm đứng dậy nói. Phương Chính chủ trì, nếu thầy không trị, xem như nhận thua, tôi còn cần tra tay không? Phương Chính lắc đầu nói, không cần, đến đệ tiếp theo thôi. Chương, tôn trọng, không dành cho ngươi. Ha ha, đã nhận thua rồi à? Phương Chính, thầy cũng chỉ thế mà thôi. Bắc Minh cười to nói, thế nhưng lại động vào vết thương, đau nhe răng trợn mắt. Phương Chính liếc một cái cũng không nói lời nào, mà hỏi Bắc Thanh. Đến lượt bần tăng ra đề đúng không? Bắc Thanh nói, đúng vậy. Phương Chính cười nói, thí chủ đã lấy bệnh sơ cứng teo cờ để đánh gục toàn bộ đồng y. Có đi mà không có lại, thì quá là thất lễ. Bần tăng cũng dùng một đề so với thí chủ. Bắc Minh có dự cảm xấu, chẳng lẽ a ta cảm thấy trong bụng một cha cái gì đó, đồng thời bụng bắt đầu to lên. Anh giật mình kêu lên, lại tới nữa, sư phụ con lại mang thai. Bắc Thanh lúc đầu còn chưa hiểu ý của Phương Chính, thấy Bắc Minh như thế thì đen mặt, lại nghĩ đến biện pháp phá thai, không đâu độc đáo kìa, mặt càng đen. Lần thi đấu này không hạn chế số hiệp, cho đến khi một tên thua hoặc là nhận thua mới thôi. Quy tắc cũng không ước định là không được lặp lại thủ đoạn tỷ thí. Trước cuộc, nếu có thể phân ra thắng bại cũng không cần phải lặp lại. Nếu trong tình huống có thắng bại, anh mà lặp lại, tôi cũng lặp lại, chỉ sợ kéo dài mãi, không có ý nghĩa gì, không ai sử dụng phương pháp mất mặt này để thi đấu cả. Nhưng bây giờ lại khác. Vốn là vòng tròn lặp lại, hòa hảo lại vì cách trị bệnh độc đáo của Phương Chính mà trở nên khác biệt hoàn toàn. Bỗng nhiên, ông có một suy nghĩ, không cần biết thắng hay thua, chỉ sợ đồ đệ ông bị đánh đến thê thảm. Bắc Thanh giận tím người, nhưng ông không vội vã nhận thua, mà thò lại gần Bắc Bạch. Bắc Bạch nói cho cùng, cũng chỉ là Bắc Bạch, không phải siêu âm, nên không nhìn thấy bên trong. Còn chừng đoán mang thai lại không thành vấn đề. Quả nhiên, mạch tường của Bắc Minh lại là hỷ mạch, hiển nhiên lại là có bầu. Hơn nữa lần này tốc độ mang thai cực nhanh, phát triển cũng cực nhanh, quả thật không thể tưởng tượng. Chuyện này đã không thể dùng khoa học để chứng minh, đó là yêu nghiệt quấy phá. Bắc Thanh lo lắng nhìn Phương Chính, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là hắn làm. Lúc này, Hồng Hà Nhi trung đùi đắc ý nói, ha ha, thể chất hít thở cũng có thể mang thai, đúng là hiếm thấy. Nhưng sao lần này mang thai, bụng lại lớn lên nhanh như thế? Sư phụ à, chắc anh ta không mang thai một túi soda đâu nhỉ? Có nước là nở ấy. Phốc một tiếng, các bác sĩ bên cạnh cười như điên. Hít thở mang thai à? Xem phim khoa học viễn tưởng, ma quỷ nhiều quá à? Đã từng nghe nói tinh trùng bơi trong nước có thể khiến người khác mang thai. Ai thấy tinh trùng bay trong không khí chưa hả? Mọi người nghĩ nghĩ, hình như không có giải thích nào tốt hơn cả. Phương Chính, Trừng Hồng Hà Nhi một cái nói. Đừng nói bậy, vị thí chủ đầy chỉ đang mang thai, một cây bắp cải mà thôi. Ừ, bắp cải còn rất là to. Phương Chính, có phải là thầy không? Bác Thanh nhịn không được nữa nổi giận nói. Phương Chính buông tay, vẻ mặt vô tội. Bần tăng vẫn luôn đứng ở đây, mọi người đều thấy được, huống hồ. kiểu khác người này Bần Tăng cũng không làm được. Phương Chính nói như thật, tuy rằng hắn làm như không có cách nào nói, cũng không phải như Bắc Thành nói. Bởi vậy chỉ xem như không trả lời, coi như không nói dối. Mọi người vui vẻ, Tâm nói. Quả nhiên hòa thượng này không phải là một người đứng đắn, lù mạnh, quá lù mạnh, nhưng mà họ thích. Bắc Thanh bị chọc suýt chút nữa học mẫu, hung hăng nhìn. Nề Hà không có chứng cứ, ông cũng không thể nói gì, ông hừ lạnh. Phương Chính, tôi nghi ngờ trước đó, thầy chưa phá thai sạch sẽ. Nếu vậy thì, ván đầu tiên phải hòa mới đúng. Đúng, chắc chắn là như thế. Nếu không thì, không thể giải thích được. Vì sao, anh bắt mình lại đột nhiên mang thai rồi lại mang bầu lần hai. Lập tức có người đứng ra hát đệm. Mọi người ngơ ngẩn, có vẻ Bắc Thanh nói không sai, chẳng lẽ Phương Chính trụ trì sẽ thua. Phương Chính sơ sơ cằm cười, hỏi ngược lại. Đúng không? Ngay sau đó vị nhân viên kia cảm thấy bụng đầu nhất, cúi đầu đã thấy bụng mình cũng to lên. Bắc Thanh chạy qua xem xét, kết quả anh ta cũng mang thai. Ông nhìn Phương Chính với ánh mắt khác hẳn. Trước thì khiêu khích đến, hiện tại lại hoàn toàn sợ hãi. Đột nhiên khiến người ta mang thai, đã không phải là y thuật, đây là quỷ thần, còn so thế nào nữa. Nhưng ông ta nhanh chóng dẹp, suy nghĩ này đi, không tin trên thế giới này có quỷ thần. Ông ta tin rằng những sự kiện quỷ thần kia đều có thể giải thích bằng khoa học. Trước mắt khẳng định là Phương Chính đã làm gì đó, chỉ là ông cũng chưa phát hiện ra mà thôi. Thí chủ, giờ thì sao? Phương Chính cười ha hạ hỏi. Bắc Thanh hít sâu một hơi đè nén lửa giận. Lúc trước Bắc Minh mang thai, ông đã thử qua các cách phá tài, dùng hết các loại thuốc nhưng đều vô dụng. Đến nỗi giải phẫu, không ai dám ra tay. Góc độ mấy cây ngân châm quá xảo quyệt, chỉ hơi vô ý là sẽ xảy ra chuyện. Tình huống bây giờ cũng thế, ông có làm cũng vô dụng, vì thế bất đắc chỉ gật đầu nói. Tôi nhận thua, xin đại sư ra tay cứu chữa cho học trò và bạn của tôi. Phương Chính nhìn Bắc Minh và nhân viên đang đau khổ hỏi. Hai vị lựa chọn phá thai không đầu hay là phá thai không đầu? Hai người đồng thanh, tuy Phương Chính ra tay nặng nhưng Bắc Minh thà bị tát ngất còn hơn là bị đánh chết đi sống lại. Vì thế hai tên xám xịt đi lên. Chỉ nghe hai tiếng chát chúa đã quỳ rạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Giờ khắc này mặt của Bắc Minh hoàn toàn xưng thành đầu heo. Bắc Thanh nhìn Bắc Minh là nhìn Phương Chính, rồi quay sang người bệnh là đoàn sát thủ mình mang tới. Ông do dự. Đến lượt thí chủ. Đúng lúc đại Phương Chính mở miệng. Bắc Thanh nhìn hòa thượng trước mắt cắn răng một cái, chỉ vào bệnh nhân nói. Vẫn là anh ta. Phương Chính liếc Bắc lắc đầu nói. Bệnh này Bần Tăng không trị, đến lượt Bần Tăng ra đề. Vừa dứt lời, Hồng Hải Nhi đã đánh thức Bắc Minh. Mới tỉnh lại, anh ta định nói, lại ôm bụng ngay, nức nở kêu lên. Sư phụ! Bắc Thanh thấy vậy, mặt sớm ngoét nhìn Phương Chính hỏi. Đại sư, thú vị sao? Phương Chính đạm nhiên đáp lại một câu. Bình thường. Bắc Thanh muốn học mẫu, nếu cứ thi đấu, chắc học trò này của ông sẽ bị đánh chết mất. Nên ông nói, đại sư, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ là một vòng tròn không bao giờ kết thúc, không bằng chúng ta đối bệnh khác được không? Bắc Thanh cảm thấy chắc chắn Phương Chính sẽ đồng ý đề nghị này. Cứ như thế, chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Phương Chính quyết đoán lắc đầu nói. Bần Tăng cảm thấy hiện tại khá tốt, không bằng cứ tiếp tục thôi. Theo ông có nhiều người như vậy, có thể thi đấu rất lâu. Nghe Phương Chính nói vậy, mấy người đứng sau Bắc Thanh tê tái, cả người chết trùng, đặc biệt là người vừa bị ăn tát, mới tỉnh dậy đã kêu. Đại sư à, tôi đột nhiên nhớ ra mình đang có việc dở phải làm, tôi xin phép đi trước. Nói xong, anh ta bầm mặt chạy nhanh, hiển nhiên là sợ hãi. Những người khác thấy vậy thì thi nhau lên tiếng nói với Bắc Thành. Đại sư à, tôi đột nhiên nhớ ra ở nhà cũng có việc, xin phép đi trước. Một người nhanh chân chạy. Người thứ hai lên tiếng nói. Đại sư, tôi đau bụng, cần phải đi vệ sinh, xin phép. Đại sư à, mẹ tôi gọi về nhà ăn cơm, hẹn gặp lại. Đại sư. Nhìn một đám thi nhau chạy trốn, Bắc Thanh như bị mọi người vứt bỏ, cảm giác chua xót đói không nên lời. Thầy yên tâm, con còn ở đây. Lúc này Bắc Minh bỗng nói. Bắc Thanh sửng sốt cúi đầu nhìn về phía Bắc Minh, bị tát thành đầu heo. Con không sợ à? Bắc Minh kiên định lắc đầu nói. Không phải là bị đánh thôi sao, con không sợ. Phương Chính nhướng mày, nhàn nhạt nói. Hôm nay số lần trị liệu của Bần Tăng đã nhiều. Tĩnh tâm, tiếp theo giao cho con. Dạ sư phụ, yên tâm đi. Hồng Hải Nhi vừa nghe hưng phấn kêu lên. Bắc Minh vừa nghe sợ đến mức suýt ngã. Phương Chính tát một cái là ngất, không cảm thấy đầu, tỉnh lại cũng đau thấu cõi lòng, nhưng so với Hồng Hài Nhi thì đúng là phá thai không đầu. Trọng điểm là nó không chỉ tát một cái mà là năm cái. Nghĩ thế Bắc Minh run rẩy, đáng thương vô cùng nhìn Bắc Thanh. Ông thở dài nói, con về nghỉ ngơi đi. Bắc Minh há miệng cuối cùng cắn răng nói, sư phụ con vẫn ổn. Con ổn thật mà, không phải bị tát thôi sao, con chịu được. Bắc Minh kiên định nói, thầy khiến con... thầy làm gì thế? Bắc Thanh bỗng nhiên kêu lên. Không biết từ khi nào Phương Chính đã đi đến bên cạnh bệnh nhân kia. Ông hỏi thì hắn hơi ngẩng đầu cười nói, không có gì, giúp vị thí chủ này thôi. Nếu thầy không hiểu thì đừng chạm vào linh tinh, nếu chết người thầy có chịu trách nhiệm không? Bắc Minh cực kỳ không thích Phương Chính bị tác nhiễm như vậy, giờ nắm được cơ hội nên trống lớn lên. Phương Chính cười nói, thí chủ cảm thấy bận tâm, cần chịu trách nhiệm ư? Phương Chính không trả lời Bắc Minh mà hỏi bệnh nhân. Mọi người sửng sốt, hỏi bệnh nhân ư? Nhìn là biết anh ta không có khả năng nói chuyện, bởi anh ta hỏi anh ta thì có ích lợi gì? Bắc Thanh nhíu mày nói, Phương Chính xin hãy tôn trọng mỗi một người bệnh. Đại sư rất tôn trọng tôi, thầy ấy có thể khiến tôi nói được. Đúng lúc này một giọng nói xa lạ lại có chút khàn khàn vang lên. Chương không đứng đắn hòa thượng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy người đang nói chính là một vị bệnh nhân kia. Trong nháy mắt mọi người như loài hẳn ra, bệnh nhân nói được à? Cái gì? Bắc Minh như gặp quỷ kêu lên, Bắc Thanh cũng khiếp sợ. Sững sờ đứng đó, bệnh nhân ông dẫn đến. Bệnh nặng thế nào, ông biết rõ hơn ai hết. Người đàn ông bị tra tấn 10 năm này đã không thể nói được biết bao lâu. Thậm chí ông từng phán rằng anh ta sẽ không thể nói được nữa. Nhưng không chỉ bọn họ, trên mạng cũng chấn kinh. Má ơi, có phải tôi gặp ảo giác hay không? Không thể nào, bệnh nhân biết nói. Kinh con mẹ nói vậy, y hệt như xác chết vùng dậy á. Đây là kỳ tích hay là kinh dị vậy? Đại sư đã làm gì vậy? Vô số nghi vấn hiện lên, cuối cùng tất cả đều nhìn vào Phương Chính. Nhưng hắn lại ôn hòa cười, dường như không làm gì cả, lại như đã làm tất cả mọi thứ. Hắn chắp tay trước ngực, nói với bệnh nhân. A-di-đà-phật, thí chủ, hãy nhớ lời của bận tăng. Xin nghe theo lời đại sư, về sau tôi sẽ hành thiện tích đức. Bệnh nhân chân thành nói. Phương Chính vỗ vỗ vai anh ta, chậm rãi đến trước mặt Bắc Thanh cười nói. Thí chủ, cậu muốn thi đấu nữa sao? Bắc Thanh nhìn bệnh nhân, có thể nói chuyện, chỉ cảm thấy mặt mũi nóng bừng. Ông chỉ có thể khiến bệnh nhân chuyển biến tốt đẹp hơn một chút mà thôi, không thể chữa được vài nhân tố quyết định. Chỉ với điều đó, ông đã diễu võ Dương Oai, thậm chí chạy đến nơi này, dõng dạc, khiêu chiến thiên hạ. Hiện giờ nhìn Phương Chính, chỉ phất tay đã khiến bệnh nhân khôi phục khả năng nói chuyện. Năng lực thế này lại bị ẩn danh núi rừng. Vừa so sánh ông đã cảm thấy mình như tên hề nhảy nhót, mặt đỏ lên. Tới hiện tại ông còn có thể nói cái gì? Ông chua xót khom mình hành lễ nói. Tôi phục, tâm phục, khẩu phục. Toàn trường ồ lên, rồi sau đó mọi người mừng như điên hoan hô. Vô số tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, đã nhịn nhiều ngày như vậy rồi mới được thả ra, mới được thắng. Tên tuổi Đông Y được bảo vệ. Đó tuyệt đối là một sự kiện đáng để cả nước ăn mừng. Hoang hô, trừ bỏ hoang hô vẫn là hoang hô. Sơn hô sóng thận, vang vọng mỗi một tòa thành thị. Quá trâu bò, không thấy Phương Chính đại sư làm gì cả mà bệnh nhân kia đã nói chuyện rồi. Thật sự quá ngoạn ngục, tôi vẫn cho rằng Tây y khoa học, kỹ thuật rất ngầu. Giờ mới biết, phải để đến Đông y. Lâu trên đừng có lệ sóng. Phương Chính đại sư đã nói Đông y và Tây y đều là y, không đắc trễ sang hèn, chỉ có áp dụng không thích hợp. Hơn nữa không phải Phương Chính chủ trì đã nói rồi à, y thuật của thầy ấy được dung hợp phương Đông và phương Tây, không tốt thì mới lạ. Đúng đúng đúng, Phương Chính đại sư đã nói lòng người phải bào dụng, không được dậm chân tại chỗ, đồ tốt có học phải thực hành mới có thể không ngừng tiến bộ. Tôi cảm thấy học y rất là giỏi. Không phải, tôi muốn làm bác sĩ. Học Đông y. Ha ha, tôi cũng thế luôn. Một cuộc đại chiến cuối cùng kết thúc ở Nhất Chỉ Sơn, bên này hoang hô, bên kia thì đầy tiếng thở dài như trút được gánh nặng. Có người không cam lòng, nhưng đa số cảm thấy trò cười này cũng đã được kết thúc. Dân chúng chỉ theo đuổi một cuộc sống bình thường, không quan tâm chính trị, nhưng luôn có một đám chính khách, thích cuộc chính trị với nhân dân, mang danh nghĩa nhân dân đi làm chuyện họ cho rằng là đúng, rất nhiều người bất lực. Thi đấu kết thúc, các phóng viên chen chúc đến Nhất Chỉ Sơn muốn phỏng vấn Phương Chính, hắn còn muốn nhân cơ hội lấy điểm thành danh. Kết quả vừa thấy, các phái đoàn dài dằng dặc lại còn cầm túi sưởi, mặc áo bông, rồi còn tự mang cả máy phát điện, nhìn sáng loáng. Hiển nhiên là lần trước bị Phương Chính lừa một lần, họ đã rút kinh nghiệm, liều mạng với hắn đây mà. Phương Chính sợ đến mức nhanh chóng đóng sơn mụn, công bố đối ngoại bế quan, tìm hiểu vật hiệu ai cũng không gặp. Ngay cả kỳ huyện trưởng Tùng Vũ huyện tới, hắn cũng ở bên trong, chết sống không ra. Một đám phóng viên không gặp được Phương Chính đành phải thay đổi mục tiêu, phỏng vấn thôn dân dưới núi Nhất Chỉ Sơn một vòng. Nghe tin Nhất Chỉ thôn làm giàu bởi Nhất Chỉ Sơn, cộng thêm ở trên núi cảnh đẹp, vớt vát được một bài văn. Tuy nhiên tin tức lớn nhất lại là Bắc Thanh không chịu đi. Sư phụ, Bắc Thanh đứng ở cửa 3 ngày 3 đêm. Thầy thật sự không gặp ạ? Con sóc đứng trước mặt Phương Chính, không đành lòng hỏi. Phương Chính lắc đầu nói. Yêu cầu của ông ta, vi sư không thể đáp ứng. Muốn nghe giảng bài thì phải xếp hàng 1 tháng 1 lần, đến muộn thì không chờ. Đây là quy củ, ai cũng không thể làm trái. Sư phụ à, quy củ có vẻ công bằng, nhưng nơi này là địa bàn của chúng ta, nói đến tranh giành thì ai thắng được chứ? Hồng Hải Nhi cười nói. Sư phụ, thầy đang thiên vị đó, đây không phải là việc mà một nhà sư sẽ làm. Phương Chính nhướng mày, đương nhiên nói. Vì sư ăn ở đây, lấy ở đây, uống ở đây, chịu hương khói cũng ở đây. Thiên vị thì sao? Mà cho tới bây giờ, vi sư cũng không định làm đại sư. Phương Chính nói vậy, Hồng Hải Nhi cứng họng, giống như hoa thượng trước mắt này thật sự không phải là một đại sư. Con sóc hỏi, sư phụ à, vậy sao thầy trực tiếp đối ngoại rằng chỉ mở lớp cho người bản địa? Nói vậy chẳng phải giảm đi rất nhiều phiền toái rồi ư? Phương Chính rất có thâm ý nhìn con sóc, xoa xoa đầu nhỏ của nó cười nói. Nếu vi sư làm vậy, chẳng phải là tự tát mặt mình hay sao? Phải bào dùng nhà. Ở, sư phụ, hành động của thầy khiến con nhớ đến một câu thành ngữ. Hồng Hải Nhi bỗng nhiên nói, Phương Chính liếc thằng nhóc này. Là gì đi nữa, con cũng nín đi. Chính là, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, còn không cho nói. Bên cạnh cá mặn kêu lên, ngay sau đó một bàn tay to vụng lên. Con cá mặn bay ra cửa chơi vào Thiên Long Trị. Bác Thanh đứng ở cửa 3 ngày 3 đêm suýt nữa nhảy dựng lên. Tát bay cá mặn, Phương Chính chấp hai tay sau lưng, về thiền phòng. Nhìn ảnh Nhất Chỉ thiền sư, cảm thán nói. Sư phụ, con cảm thấy con không phải là hòa thượng, lòng dạ hẹp hòi, còn chưa đủ bao dung. Nhất Chỉ thiền sư không hé răng, hệ thống lại nói tiếp. Cho nên, người muốn thành Phật thì khó. Chính là người đầy khuyết điểm, lại chưa tới mức phải dùng thuốc, cho nên người mới phù hợp tiêu chuẩn lựa chọn của ta. Nếu chọn một cao tăng, ta độ hắn thì có ý nghĩa gì? Chọn một tên lưu manh vô lại, chẳng phải là giảm đi giá trị của ta hay sao? Phương Chính cứng họng, nghĩ sự nửa vời này của mình lại trở thành ưu điểm. Tuy nhiên hắn cũng hiểu ý của hệ thống. Nó đang lấy cho hắn cọc tiêu. Vượt qua bản thân mới có tư cách đi độ người khác. Hài! Phương Chính biết bệnh của mình. Hắn có quá nhiều tật xấu mà khổ nỗi hắn chưa từng nghĩ sẽ thay đổi. Suy nghĩ này không chỉ có ở mình hắn mà đã bắt đầu từ Nhất Chỉ thiền sư. Nếu không với lĩnh ngộ của thầy, đã sớm xuống núi lừa đảo chứ không đến mức nghèo túng đến mức này. Ít nhất cũng có thể trở thành phương trượng nổi tiếng. Trong lúc miên man suy nghĩ, Phương Chính ngủ mất. Bắc Thanh đợi một tuần, đói ngất 2 lần, lạnh ngất 3 lần, đều được các thôn dân nâng xuống, đau khổ cầu xin nhiều ngày. Cuối cùng Hồng Hải Nhi đưa cho ông một bức thư. Ông đọc xong thở dài một tiếng, khom người hành lễ trước Nhất Chỉ tự, cáo từ trời đi. Bắc Thanh trở về, tính tình thay đổi, không còn nghênh ngang, mà sống một mình trong núi dạy dỗ học trò. Một ngày Bắc Minh tìm được Bắc Thanh hỏi. Sư phụ, con còn không hiểu, lúc trước vì sao thầy luôn bảo con xem núi? Bắc Thanh ngửa đầu nhìn ngọn núi nơi xa, thở dài nói. Lúc trước vì sư bảo con xem núi, để con nhận ra rằng, sơn ngoại hữu nhân, nhân ngoại hữu nhân, có kiêu ngạo cũng phải có điều kiện. Hàng ngàn năm văn minh phương Đông, y thuật cũng tuyệt đối không phải như vẻ ngoài. Tam thánh thủ cũng chỉ là mấy người tranh danh hảo lợi, rất nhiều cao thủ cũng không có đi lại bên ngoài, tỷ như Phương Chính trụ trì. Nói đến Phương Chính, Bắc Thanh đầy vẻ cung kính. Bắc Thanh tiếp tục nói, lúc trước thầy Lý Tài Nham đã nói, biến thể đồng ý bắt nguồn từ đồng ý. Nếu là địch, kỳ thực chính là tự hủy bản thân. Người phương Tây chỉ coi như trò cười. Đáng tiếc lúc ấy thầy khăng khăng đến đó. Kết quả 2. Kết quả thầy dạy con, nhân ngoại hữu nhân. Chính bản thân mình lại quên mất, sơn ngoại hữu sơn. Sư phụ à, học trò đã hiểu. Bắc Minh cung kính nói. Bắc Thanh lắc đầu nói, về sau hãy học y thật tốt. Phương Chính trụ trì nói rất đúng. Đông y, Tây y, biến thể đông y, có tranh cũng vô dụng. Trên thế giới chỉ công nhận ai có thể chữa được bệnh năng y, ai có thể thúc đẩy nền y học phát triển, ai có thể khiến nhân loại thoát khỏi bệnh tật mà thôi. Bắc Minh cúi đầu nghe. Cùng lúc đó mấy ngày nay, trên mạng, Phương Chính hoàn toàn nổi tiếng, gần như đâu cũng là tin vệ hắn, thậm chí cả thời sự cũng phải giới thiệu. Nhất Dị Sơn, Nhất Dị Tự cũng lần đầu tiên được truyền thông. Khi mọi người nhìn đến cảnh đẹp trên Nhất Trị Sơn tức khắc há to miệng, thực sự chính là nhân gian tiên cảnh. Hơn nữa khi tin tức Bắc Thanh đau khổ cầu xin Phương Chính giảng dạy đến mức đoái ngất, lạnh ngất rất nhiều lần, cuối cùng phải quay về thì mọi người mới chấn động. Ngầu, tuy Bắc Thanh chẳng tốt đẹp gì nhưng cũng là người nổi tiếng trong giới y thuật, kết quả chỉ vì mấy vị trí mà đau khổ nhiều ngày, chà chà. Phương Chính trụ trì tài to mặt lớn quá. Đúng vậy, Phương Chính trụ trì quá trâu bò luôn. Đây mới là làm vẻ vàng. Ngầu hơn là, ông ta đau khổ nhiều ngày như vậy, mà Phương Chính trụ trì vẫn kiên trì nguyên tắc. Đây mới là phong cách của đại sư, kể cả có là bác sĩ chứ danh quốc tế, ta cũng chẳng thèm khe. Trâu bò như Phương Chính trụ trì. Nhưng mà nói mới nhớ, vì sao tôi vẫn cảm thấy Phương Chính trụ trì không giống hòa thượng nhỉ? Phải nói thầy ấy là hòa thượng giả ý. Ừ. Tôi cũng thấy thế, cảm thấy như một vị hòa thượng không đứng đắn tí nào. Chương, đại sư không đứng đắn. Quả thật không đứng đắn, khi lừa người thật đúng là gian xảo. Ha ha, sau này gọi hắn là đại sư không đứng đắn đi. Kết quả là Phương Chính ở trên mạng có thêm một danh hiệu mới, đại sư không đứng đắn. Phương Chính nhìn cái danh hiệu này, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng mặc niệm một câu. Con mẹ nó. Trận phong ba này vừa thổi tới là mấy ngày. Phương Chính cũng theo trận phong ba này lần đầu tiên bị người cả nước biết, cái gọi là cây cao đón gió, trong rừng lớn chim gì cũng có. Nhiều người luôn có vài người thích nổi tiếng, Phương Chính nổi tiếng rồi thì có người không vui. Tôi có điều không hiểu, Phương Chính y thuật tốt như vậy, hoàn toàn có thể đơn giản, trị một chút người bệnh sơ cứng teo cơ kìa, chỉ cần mạnh hơn Bắc Thanh một chút là được. Cớ gì có thể chữa cho hắn, có thể nói được cơ chứ. Thậm chí, có ý nói xa nói gần, còn có ý giúp hắn trị tốt hơn. Trong chúng ta có nhiều người chịu khổ như thế, hắn không quan tâm, để tâm nhiều như thế với một người ngoài, trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn đến không ít người đồng ý. Tôi cũng nghĩ không ra, làm gì phải cứu một người ngoài? Đúng thế, nhìn không hiểu đầu óc hòa thượng này, nghĩ thế nào? Thích làm thánh nhân cũng phải có mức độ đi chứ. Từng câu lên án bắt đầu xuất hiện trên mạng. Mặc dù có rất nhiều người mắng những người này đầu óc ngu dốt, nhưng tiếng nói này vẫn còn đó, chưa hề dừng lại. Sư phụ à, người không giải thích chuyện sau đó à? Lúc ăn cơm, Hồng Hải Nhi nhìn Phương Chính hỏi. Phương Chính lười biếng nói. Giải thích, nếu như có tác dụng, thì cần những cư dân mạng kia làm gì? Hồng Hải Nhi kinh ngạc, mở ra bình luận của những cư dân mạng kia. Quả nhiên khu bình luận có không ít người hiểu lý lẽ giải thích cho họ, kết quả đổi lại, đều là một đống chửi rủa, hỏi thăm 18 đời tổ tông. Cá biệt có mấy kẻ tiêu chuẩn cũng chỉ là cưỡng tự đoạt lý tranh luận, căn bản không nói đạo lý với bạn. Hồng Hải Nhi gà cả đầu nói, sư phụ, như vậy cứ mặc kệ không lo như vậy sao? Phương Chính cười nói, không phải không lo, mà là lo không đổi. Nếu như có thể đò, con cần con nói à? À? Hồng Hải Nhi nghĩ thấy cũng đúng, theo tính cách có thủ tất báo của Phương Chính. Này thật, nếu như là có thể quản thì sớm đã động thủ, đâu cần phải đợi nó đến cáo trạng. Cá mặn vừa ăn cơm vừa hỏi. Đại sư à, người sẽ không chỉ biết nhịn chứ hả? những kẻ này càng ngày càng quá đáng. Nếu ta là người thì đã sớm kêu vô số truyền thông đến đứng trước cửa sơn môn mắng hắn 3 ngày 3 đêm rồi nói tiếp. Phương Chính liếc nó, bình tĩnh nói, đừng gấp, để bọn họ nói, để bọn họ mắng đi, rất nhanh sẽ có kết quả. Nhảy càng vui, báo ứng đến đánh mặt càng đầu. Con sóc tò mò sấn đến hỏi, sư phụ à, người thật sự một tí cũng không tức giận à? Phương Chính cười khẽ, đương nhiên không tức giận. Thầy lòng dạ như biển trọng, làm sao sẽ vì một chút chuyện vặt này tức giận? Được rồi, đều đi đi, trời không sớm nữa, đi ngủ sớm một chút. Mấy tên nhóc, mặt mày mơ hồ nhìn Phương Chính, tâm nói, tính tình của thầy tốt như vậy từ bao giờ thế? Chẳng qua Phương Chính nói như vậy, rồi bọn nó cũng không nói gì, rồi trích chạy đi ngủ. Nửa đêm, con sóc đang ngủ ngon lành, chợt nghe thấy phía sau núi truyền đến một tiếng bịch bịch, phảng phất có người đang vung chùy sắt đập đá. Nó sợ nhảy dựng lên, hơi hỗn loạn chạy ra sân sau. Sân sau, Độc Lăng cũng từ ổ sói bò ra, cảnh giác nhìn quanh sau núi. Con sóc hơi sợ hỏi, đại sư huynh, sau núi có quái vật gì vậy? Thật đáng sợ. Độc Lăng híp mắt lẩm bẩm, không biết, ta đi xem thử, mặc kệ nó là quái vật gì, đuổi đi là được. So với con sóc, Độc Lăng tuy rằng bình thường có hơi nhị, nhưng đánh nhau thì trừ yêu quái ra, nó từ trước đến giờ chưa từng thua qua. Độc Lăng nói xong liền muốn xông ra. Lúc này Hồng Hải Nhi lười biếng bò từ trong nôi đi ra nói, đừng đi ra, sau núi có yêu quái. Yêu quái à? Vừa nghe đến yêu quái, Độc Lăng cũng sợ hết hồn, vội hỏi, tứ sư đệ, sau núi thật sự có yêu quái sao? Đó là yêu quái gì? Một con đại yêu quái, đầu trọc phẫn nộ, nếu huynh không muốn bị đánh chết thì ngoan ngoãn đi ngủ đi. Yên tâm, con yêu quái đó ngày mai liền không thấy nữa. Hồng Hải Nhi ngáp một cái rụt lại tiếp tục ngủ. Độc Lăng gãi gãi đầu không hiểu lắm. Chẳng qua nó vẫn rất tin tưởng Hồng Hải Nhi ngoan ngoãn đi ngủ. Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, cá mặn cười hì hì nói, đại sư, đêm qua ta nghe sau núi có tiếng động, liền đi xem thử, người đoán ta nhìn thấy cái gì? Bóp một cái, Độc Lăng con khỉ. Con sóc Hồng Hải Nhi ngẩng đầu, nhìn một con cá muối bay lên không trung, bay qua bờ tường rơi vào trong Thiên Long Trị. Phương Chính thản nhiên nói, khi ăn cơm cấm ồn ào. Mấy tên tiểu tử kia lập tức câm như hến không hỏ hẻ. Độc Lăng lén nhìn xung quanh, không ai nói gì, nó cũng không lên tiếng. Chẳng qua sau khi ăn cơm xong, cuối cùng vẫn không nhìn được sự tò mò trong lòng. Sắp qua thần bí nói với Phương Chính, sư phụ, con nghe tứ sư đệ nói, đêm hôm qua, sau núi chúng ta, có một con yêu quái ẩn hiện. Còn là một con đại yêu quái đầu trọc phẫn nộ nữa. Tịnh pháp này. Phương Chính đột nhiên cắt đứt lời Độc Lăng, cười hiếp bắt nói, Độc Lăng Google trả lời, sao ạ? Phương Chính nói, củi trên núi không nhiều, con không có việc gì thì đi nhặt củi đi. Độc Lăng nhìn đống củi khô chất đầy thành núi kia, ngu si nói, sư phụ à, con có nhiều củi như vậy mà, không cần nhặt đâu. Chúng ta vẫn là nói chuyện đại yêu quái đầu trọc ha. Phương Chính vừa nghe, mặt liền đen thui. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi chạy tới, nắm đuôi Độc Lăng, kéo con chó chết lôi ra ngoài, vừa lôi vừa nói, sư phụ, người bận đi, con đi tìm đại sư huynh nói chuyện, ha ha. Hồng Hải Nhi cười khan hai tiếng kéo Độc Lăng, chạy mất tâm. Độc Lăng vẫn còn ở đó kêu lên, tứ sư đệ, để làm gì vậy? Ta đang nói chuyện đại yêu quái với đầu trọc thầy mà. Để nói xem, con yêu quái đó có dọa người không, có xấu không, sẽ mọc lông dài hay không? Đợi Độc Lăng bị lôi ra sân sau, Phương Chính yên lặng thả cây chổi lông gà mới chụp lấy, chắp tay mặc niệm một câu, ngã Phật từ bi, A-di-đà Phật. Phong ba trên mạng vẫn còn tiếp tục, Phương Chính lại vẫn không xuất hiện, điều này cũng giúp cho lập tăng thêm sự căng đảm của đám người cọ nhiệt. Càng nhiều người chạy lên án công khai Phương Chính cứu lầm người, tuy rằng người mắng những lời này của họ nhiều gấp trăm lần người khen, nhưng mà không ngăn được những người này hưởng thụ loại đãi ngộ này, thậm chí có người tuyên bố, bêu danh, mắng mệt thì để lại tên, cho dù nhà nước cũng không quản chuyện này, sợ gì. Thế là càng nhiều người gia nhập tranh đoạt chiến fan. Mặc dù những người hâm mộ này đều là mắng bọn họ, nhưng chỉ cần có fan, những fan này có thể bị bọn họ dùng để kiếm tiền, Vậy thì đủ rồi. Thậm chí có người làm ầm ĩ như vậy, sau khi lượng fan đủ lớn, còn có thương gia tìm đến bọn họ để bọn họ giúp làm quảng cáo. Hơn nữa hiệu quả hình như cũng không tệ. Đang lúc mọi người dương dương đắc ý, Bôi Đen Phương Chính đến nghiện. Một tin tức lớn làm nổ tung truyền thông toàn quốc, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Chủ tịch tập đoàn tài chính Lộc Hải, Lý Tại Tiên, lại tán gia bại sản, đem tất cả tiền đều quyên cho tổ chức từ thiện. Chuyện này vốn không có gì, tin tức như vậy sẽ không dẫn đến quá nhiều phong ba, nhưng mà cách dùng số tiền từ thiện này lại khiến cho mọi người dồn dập chật lưỡi. Khoản tiền từ thiện này chia làm hai phần, một phần quyên cho phúc lợi dưỡng lão, một cái là quyên tiền xây dựng 100 ngôi trường tiểu học hy vọng. Chương Quyển Trục Trèn Luyện. Tin này vốn đã là tin tức lớn, càng khiến người ta chấn kinh hơn là tên của những ngôi trường này lại là tiểu học hy vọng Phương Chính. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đứng hình. Đây là tình huống gì? Một người quyên góp xây dựng trường tiểu học hy vọng đã đủ làm người ta kinh ngạc rồi, ký tên lại là trường tiểu học hy vọng Phương Chính. Chuyện này làm người ta không rõ đầu đuôi ra sao. Người này điên rồi sao? Hoặc hắn là cha mẹ của Phương Chính? Đang lúc mọi người bụng đầy dấu chấm hỏi, lại có một tin tức dữ dội truyền đến. Lý Tại Tiên này lại chính là người bị bệnh sơ cứng teo cơ mà Bắc Thanh mang tới kia. Ngay lập tức tất cả người chú ý tới tin tức của Phương Chính đều bị chấn động, đặc biệt là những người mắng chửi Phương Chính. Trước đó bọn họ chính là mắng Phương Chính vì sao cứu một người ngoài không có ý nghĩa, có thời gian vì sao không đi cứu người mình. Bây giờ người kia đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn quyên tất cả tài sản đi giúp đỡ càng nhiều người hơn. Trong nháy mắt mọi người chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Đồng thời, những người ban đầu ủng hộ Phương Chính như được rót tiết gà, bắt đầu điên cuồng phản công, còn trực tiếp tuyên bố với bên ngoài, bọn họ sẽ toàn lực tẩy chay những công ty cặn bã làm quảng cáo. Đồng thời, những người theo dõi đám cặn bã này đều hủy theo dõi. Hơn nữa, có người bắt đầu truy tìm tin tức những kẻ cặn bã ấy. Từng tin tức bị công bố ra, những kẻ đó lập tức bị bóc trần dưới mắt thiên hạ. Mà càng nhiều người phẫn nộ chính là trong đó lại có rất nhiều người nước ngoài hoặc là có liên hệ với người nước ngoài. Nhất định mọi người đều tỉnh ngộ. Hóa ra cái này không chỉ là một trò hề nháo loạn. Một trận này còn có người đạo diễn lợi dụng cư dân mạng đối phó với đại sư y thuật trong nước. Nếu như vì đại sư này bị bọn họ mắng chửi bỏ chạy trời đất nước, như vậy chẳng bằng với mất đi nhân tài, mà người chịu thiệt chính là mình. Được tiện nghi là người ngoại quốc. Nghĩ đến đây, lập tức mặt mày đỏ bừng vô cùng xấu hổ. Sau khi xấu hổ chính là tức giận. Mấy tên bị đào tra hầu như mỗi ngày đều thấy có người mang theo gậy gộc đứng dưới lầu bọn họ qua lại. Việc nửa đêm bị đập cửa sổ là chuyện bình thường, cuối cùng không biết phải làm sao, chỉ có thể báo cảnh sát, thừa dịp hỗn loạn rời khỏi thành phố. Cho dù là vậy, cũng là nửa đêm không thể yên ổn. Đồng thời, thanh danh Phương Chính cũng nghe đó lần nữa bộc phát lên đỉnh điểm, làm người nổi tiếng tỉnh Cửu Lâm. Người dân ở tỉnh Cửu Lâm tự nhiên nói về hắn cũng là nhiều nhất, mở miệng ngậm miệng đều Phương Chính giống như hắn đã thành niềm kiêu hãnh của tỉnh Cửu Lâm vậy. Đồng thời các nơi trên cả nước lại lần nữa bị cái tên Phương Chính này tẩy rửa một hồi. Phương Chính lần này thật sự nổi tiếng. Giờ phút này trên nhất chỉ sân, Phương Chính thì cười như hoa nở, bởi vì chúc mừng người trong việc trường học hy vọng của Lý Tại Tiên, người đã đạt được lượng công đức rất lớn. Quan trọng là người chống lại một lần xâm lấn vạn hỏa, đạt được lượng lớn công đức. Cả hai gom lại, công đức của người thuận lợi đột phá 2 vạn điểm. Tiền hương hỏa mà ngươi có thể sử dụng tăng lên 30%. Đồng thời, hệ thống tiến hành đổi mới toàn diện, thưởng trúc thăm giữ nguyên không thay đổi. Đồng thời, ngươi có thể tiêu hao công đức và tiền để tiến hành trúc thưởng. Ngươi hiện tại có một lần trúc thưởng, có muốn bắt đầu trúc thưởng hay không? Phương Chính chợt ý thức được sự việc, hình như có gì đó không giống. Đợi đã! Hệ thống Quỳnh, ngươi nói vậy là có ý gì? Đơn giản mà nói là công đức của ngươi hiện tại bắt đầu có 2 chức năng. một là tích lũy công đức, số lượng này không đổi. Tiêu chí vẫn tính trong đó. Cái này là giai đoạn, hệ thống thăng cấp, tiêu chuẩn đồng ý ngươi hoàn tục vân vân. Chức năng thứ hai là tiêu chí gọi là công đức tiêu phí. Ví dụ như, ngươi hiện tại có 2 vạn điểm công đức, ngươi có thể tùy ý lúc tiêu 1 vạn điểm công đức, thêm 1 vạn đồng, tiến hành chủ động trước thưởng. Công đức sử dụng cũng mất, chẳng qua cũng không ảnh hưởng đến công đức tích lũy, sẽ chỉ tiêu hao công đức trên người ngươi. Công đức trở về số âm, nghiệp lực tự sinh. Phương Chính yên lặng hỏi, vậy có nghĩa là ta có thể tự động rút thưởng à? Tuy chẳng tiêu hao công đức là không ảnh hưởng đến công đức tích lũy hoàn tục. Hệ thống nói, đúng vậy. Phương Chính liền vui vẻ, mặc dù công đức thành âm sẽ có nghiệp lực, nhưng mà hắn sẽ ngu đến mức đều sử dụng hết điểm công đức à? Chỉ cần kiểm soát tốt, sau này số lần rút thưởng tương đương nhiều hơn rất nhiều, tuyệt đối là mua bán kiếm lợi lớn. Phương Chính vui vẻ kêu lên. Vậy còn nói gì nữa, rút thưởng thôi. Hệ thống hỏi, xác nhận, hiện tại rút thưởng à? Phương Chính cười nói, bần tăng hiện tại có tiền công đức, trâu nhà, trút, ra sức trút. Chúc mừng người, nhận được một quyển trục trèn luyện. Ồ, quyển trục trèn luyện, cái này là gì vậy? Phương Chính lần này thực sự sửng sốt, hắn trút qua các loại đồ tốt, nhưng mà quyển trục trèn luyện này hắn còn chưa từng trút được qua, thậm chí loại như quyển trục này cũng là lần đầu trút ra. Hệ thống nói đơn giản chút, là quyển trục trèn luyện, chính là người một khi mở ra thì sẽ ngẫu nhiên chỉ cho ngươi một con đường lịch luyện. Con đường này, ngươi không thể dùng thần thông phi hành qua, chỉ có thể từng bước mà đi. Đi đến điểm cuối thì xem như trèn luyện kết thúc. Trong đó, những việc thiện, việc tốt mà ngươi làm, đã làm thì công đức đều thưởng gấp 10 lần. Sau khi đi đến điểm cuối, thưởng công đức thống nhất phát. Phương Chính đầu tiên là sững sờ, vốn cho rằng quyển trục trèn luyện này để hắn lên núi đào xuống biển lửa, hoặc là ném vào dị giới cạn quét tà ma ngoài đào. Kết quả lại chỉ để hắn xuống núi đi mà thôi. Nhất thời, có hơi nhàm chán vô vị. Hắn có vô tương bụng, còn cần tự mình đi loạn sao? Chẳng qua sau khi nghe đến thưởng công đức gấp 10 lần, cặp mắt lập tức sáng trừng. Hắn bây giờ không lo ăn mặc, duy chỉ sầu lo công đức này. Muốn hoàn tục cần số lượng công đức khổng lồ làm cơ sở, mà hắn cực khổ cả năm mới tích lũy được 2 vạn điểm công đức. Nếu như không có phương pháp và khen thưởng đặc thù, hắn đoán cả đời này không có hy vọng. Mà sự xuất hiện của quyển trục trèn luyện này, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, vô cùng tốt. Phương Chính cười nói, là 10 phần công đức à? Ha ha, cái này tốt nha, ta thích. Đừng vui mừng quá sớm, quyển trục công đức này một khi phát ra, ngươi phải trong 3 ngày sử dụng, nếu không thì sẽ hết hiệu lực. Cho nên ha, ngươi vẫn là tranh thủ đi an bài hậu sự đi. Ồ đúng rồi, ngươi có thể mang theo một đệ tử xuống núi cùng nhau lịch luyện. Chuyện tốt mà nó làm cũng tính cho ngươi. Phương Chính nghe vậy liếc mắt một cái, chút nữa chửi má nó tại chỗ. Hậu sự gì? Hậu sự cái ông lội mì. Bất quá cuối cùng hắn cũng nhịn. Đối với cái hệ thống mất nết này, hắn đã từ từ quen thuộc. Người ta nói tới tự linh sơn có chỗ dựa, hắn bây giờ không chọc nổi. Thế là Phương Chính len lén lại ghi một khoảng trong lòng, đợi khi hắn thành Phật. Nếu như thời gian không nhiều, Phương Chính vội vàng sắp xếp một số việc trên nhất dị sơn. Đầu tiên Phương Chính lựa chọn đệ tử xuống núi. Theo lý thuyết Hồng Hải Nhi bản lĩnh nhiều nhất, mang nó theo tuyệt đối có lợi, nhưng mà lại có vấn đề xuất hiện. Trên núi không có người, khách hành hương vân vân tới, không xử lý được. Thật để cho khỉ, độc lăng, bọn nó chạy ra nói chuyện, phân nửa hụ chết người ta. Thậm chí Phương Chính còn chưa trở về, đệ tử trên núi đều bị bắt đi mổ xẻ nghiên cứu cả. Chương thông báo tuyển dụng 3. Cho nên Hồng Hà Nhi nhất định phải ở lại trên núi, mang cá mặn theo sao? Phương Chính quyết đoán lắc đầu cự tuyệt, vác một con cá muối. Trên đường, tuyệt đối là sắc phong cảnh. Hơn nữa, một khi bại lộ thật sự không giải quyết được. Khỉ không có hứng thú quá lớn với việc xuống núi, con sóc đi theo hơn phân nữa, trừ ăn ra. Chính sự gì đó, thì cũng đừng trông mong vào nó. Thế là, sư phụ, người không thể chọn người khác sao? 3 ngày sau, trên đường xuống núi, Độc Lăng đi xong mong Phương Chính u oán nói. Phương Chính giơ tay cho nó một phát nói. Người cái tên gia hỏa này, để ngươi ra ngoài va chạm xã hội, làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Vậy lương khô mang đủ chưa ạ? Ví tiện có mang không? Độc Lăng thật sự sợ bị đói, vội vàng nhắc nhở Phương Chính. Phương Chính liếc nó nói, yên tâm, lần này đan dược đầy đủ, bảo đảm sẽ không bỏ đói con đầu. Độc Lăng cười khăng, lần nào xuống núi, Phương Chính cũng không nói như vậy. Kết quả thì sao? Phương Chính không thèm quan tâm nó nữa. Xuống núi đến thôn Nhất Chỉ, tìm mấy người Vương Đại Hữu, nói với bọn họ mình đi mấy ngày, nhờ bọn họ giúp đỡ chăm sóc tự viện. Đối phương đương nhiên, vỗ ngực cam đoan không thành vấn đề. Phương Chính lúc này mới yên tâm, dẫn Độc Lăng tìm chỗ không người, lấy quyển trục truyền luyện ra sử dụng. Ngay sau đó, trong đầu Phương Chính xuất hiện một tinh cầu màu lam, chính là trái đất. Sau đó trái đất không ngừng phóng to, hắn thấy rõ nước mình. Sau đó, hắn thấy một đường kẻ màu đỏ vẽ ra từ phía nam thẳng đến hướng tây. Đường kẻ này dài cỡ nào hắn không biết, nhưng hắn biết nó tuyệt đối không ngắn. Hắn đột nhiên có cảm giác sợ là trong thời gian ngắn không trở về Nhất Chỉ rồi. Sau đó cả người hắn như sao băng, đầu rơi xuống đất, đồng thời không nhịn được mà kêu lớn lên. Bên tai truyền đến tiếng kêu ngao ngao sợ hãi của Độc Lam. Cuối cùng hai thanh âm hợp lại, âm một tiếng rơi xuống đất. Đợi đến khi Phương Chính mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện hắn và Độc Lan đã xuất hiện ở trong một thành phố nhỏ. Hầu như càng lúc trong đầu của Phương Chính có thêm một con đường, Phương Chính nhìn thấy liền chắc lưỡi. Hơn nữa hắn cũng đã biết nơi mình đang đứng, Đông An, một huyện thành dưới sự quản lý của Vĩnh Châu, cũng là nơi khởi điểm của lần trang luyện này. Từ Đông An xuất phát xuôi nam đi vào địa giới Quảng Tây, điểm cuối chùm của Bắc Hải. Phương Chính móc điện thoại ra xem khoảng cách một chút, đau khổ phát hiện coi như đi cao tốc cũng đi mất hơn phân nửa, mà hắn dựa vào tốc độ của hai chân. Sư phụ, chúng ta đang ở đâu vậy? Bây giờ đi đâu? Độc Lan nhìn ánh mắt kỳ quái xung quanh, cả người hơi không được tự nhiên. Phương Chính cũng nhìn bốn phía, nơi hắn đứng là bên cạnh một cây cầu, cầu không dài, nước bên dưới xanh biếc. Hai bên cạnh cầu có rất nhiều cầu câu vươn ra. Hiển nhiên, chất lượng nước của nước này không tồi. Bên trong có cá, hai bên cầu hình như là khu thương mại, không có nhà lầu đặc biệt cao. Cao nhất cũng là 6 tầng. Bên dưới, các cửa hàng điện thoại, tiệm vàng trải đều. Đường phố không rộng, từng chiếc xe đổ ở đó, nhưng người đi đường. Lúc này, người xung quanh hầu như đều đang nhìn Phương Chính và Độc Lan, ánh mắt đó giống như đang nhìn tinh tinh lớn trong sở thú vậy. Phương Chính biết, những người này chắc chắn không nhìn thấy cảnh tượng hắn từ trên trời rơi xuống, bọn họ tò mò như vậy tám phần là chưa từng nhìn thấy hòa tượng đẹp trai như hắn vậy. Còn có con chó to lớn, uy phong như Độc Lan. Phương Chính chỉ coi như không nhìn thấy, vỗ đầu Độc Lan nói. Đi thôi, vào quanh xem sao, nếu như không có chuyện gì thì chúng ta trở về phía nam. Phương Chính cũng không biết mình bây giờ có thể làm gì. Mở ra thiên nhãn nhìn xung quanh, cũng không phát hiện người nào cần giúp đỡ, chỉ có thể mang Độc Lan đi dọc theo con phố, đi về phía nam. Sư phụ, người không phải rất nổi tiếng à? Làm sao không có ai nhận ra người? Độc Lan đi theo sau mong Phương Chính hỏi. Phương Chính cũng hơi buồn bực, chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, hắn dù sao chỉ là xuất hiện trên mạng. Trong hiện thực, và trên mạng chung quy vẫn là hai cái chênh lệch. Hơn nữa danh tiếng của hắn vẫn chưa đến lớn đến nỗi mỗi người đều biết, nghĩ đến đây cũng thấy thoải mái. Đang đi thì nhìn thấy ở phía trước tụ tập một đám người, hình như đang vây xem gì đó. Phương Chính và Độc Lan nhìn nhau cùng tò mò đi qua. Nhìn con chó to lớn như Độc Lan chạy qua, đám người lập tức ồn ào, mặc kệ Độc Lan nhìn có vẻ đẹp thế nào. Rốt cuộc vẫn là con chó có hình dáng lớn, người không quen vẫn rất sợ. Đám người lập tức nhường ra một chỗ trống. Độc Lan đắc ý ngẩng đầu với Phương Chính. Phương Chính thì lại dựng thẳng ngón cái cho nó, vội vã chen qua đám người. Vừa nhìn Phương Chính ngây ngẩn, chỉ thấy bên trong đám người một cô bé mặc quần đen, áo lông vũ nhỏ màu đỏ, trên đầu thắt hai bím tóc đứng ở đó, nhìn tuổi hình như chỉ cỡ 6-7 tuổi. Một đôi mắt to mang theo hơi nước ngập sương mù như muốn khóc đến nơi. Chẳng qua cô bé vẫn như cũ kiên cường đứng đó, trên tay cầm một cái biển hiệu, viết mấy chữ xiên xiên vẹo vẹo bên trên. Tuyển dụng ba. Phương Chính ngạc nhiên, tuyển dụng ba à? hắn lớn đến như vậy. Từng thấy thông báo tuyển dụng đầu bếp, nhân viên phục vụ, thậm chí tuyển dụng ông chủ, nhưng tuyển dụng bà thì hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Phương Chính không khỏi có chút hiếu kỳ, muốn biết bé gái này đến cùng vì sao tuyển dụng bà. Không chỉ riêng Phương Chính, người khác cũng rất tò mò. Từng người mồm năm miệng mười, hỏi, tuy rằng mấy người nói tiếng địa phương, nhưng mà Phương Chính ngay cả ngôn ngữ của động vật cũng có thể hiểu, thì nói chi là tiếng địa phương, tự nhiên nghe rất rõ ràng. Có điều Phương Chính bất đắc dĩ chính là, bé con này tự nhiên bị một người hiếu kỳ dọa cho sợ, nhút nhát không dám nói lời nào, chỉ mắt ngấn lệ nhìn mọi người. Có người nói, ôi chào, được rồi, mọi người đừng vây như thế nữa, nhìn xem dọa con bé rồi này, tôi cảm thấy vẫn là bắt cảnh sát đi, để cảnh sát đến giải quyết thôi. Đứa bé này không nói gì, cũng không biết có phải bị kẻ xấu lợi dụng hay không đây. Hẳn là không phải đâu. Đứa trẻ ngoan ngoãn xinh xắn như vậy, tôi nếu như chưa kết hôn, chắc chắn sẽ đi ứng tuyển. Dẹp đi, thông báo tuyển dụng của một đứa bé, anh cũng tin là thật à? Ha ha, cũng đúng. Không chừng là trò đùa ác của gia đình nào đó đi. Không đến mức đó đâu. Đứa bé này đều đã tới đây mấy ngày, mỗi ngày đều ở đây, do biển đứng một hai tiếng, không giống như đùa ác. Ai biết được chứ? Đang khi mọi người bàn tán ra vào, cô bé cuối cùng chịu hết nổi, đem tấm giấy cứng xếp lại, thu dọn xong, sau đó ngồi xuống nhặt một túi ni lông dưới đất. Đám người này mới phát hiện cô bé này còn cầm theo một cái túi xanh. Bất quá, nhìn mớ trâu đầy, hình như không nguyên vẹn, càng giống lá trâu, mà khi mọi người ở chợ trâu lựa chọn vứt bỏ. Một cô gái tò mò hỏi, em gái à, em lấy những lá trâu này về cho động vật nhỏ trong nhà ăn sao? Cô bé nghe vậy liền cúi đầu, lắc đầu, sau đó bước nhanh chân chạy ra khỏi đám người, đi qua cầu chạy về phía xa.